Chương 196, lại là ngươi. Viện thủ mắng Dịch Quyền một trận, mắng xong về sau, lại thở dài thở ngắn một hồi. Có một số việc, dù cho trong lòng minh bạch, thế nhưng phát sinh, còn là sẽ để cho người cảm thấy thổn thức. Khương Ly biết rõ, loại này thổn thức không phải là bởi vì Dịch Quyền, mà là bởi vì nhân tâm. Chờ viện thủ tâm tình tốt chuyện, Khương Ly mới hỏi, lão sư, lần này ta tới, còn muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không muốn cùng ta cùng một chỗ trở về tiên vực viện thủ, vốn chính là bởi vì dược sư tôn sự tình, mới có thể đi tới phàm vực. Bây giờ sự tình, hắn tự nhiên cũng là có thể quay về tiên vực. Có thể là, tại Khương Ly hỏi về sau, viện thủ nhưng trầm mặc một chút, cuối cùng tại Khương Ly trong khi chờ đợi, chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, ta liền tính. Nhiều năm như vậy, tại phàm vực QNZ ở quen thuộc, liền không quay về ra y vo. Lão sư Khương Ly nhíu mày, theo viện thủ giọng nói nghe được ra mấy phần lạnh lẽo. Viện thủ nhìn về phía nàng, nở nụ cười. Ta tại cái này không phải cũng rất tốt sao, không cần chịu uy hiếp, còn được người yêu quý. Không có việc gì liền nhìn xem sách, trồng chút hoa cỏ tiêu dao vui sướng. Khương Ly bị hắn chọc cười, ta không ép buộc lão sư, nếu là ngươi cảm thấy tại phàm vực ở thoải mái, liền lưu lại. Nếu là muốn về tiên vực, sư tôn cùng sư mẫu, còn có ta, cũng tới tiếp ngươi. Viện thủ vui vẻ gật đầu. Khương Ly tại Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, cũng không đợi quá lâu. Cùng viện thủ nói chuyện với nhau về sau, liền lập tức thư viện. Tại trở về phụ không trên đường, Khương Ly tận lực hãm lại tốc độ. Nhìn qua bốn phía phong cảnh, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình đi tới Sơn Hải Khâu về sau, còn chưa thật tốt thưởng thức qua phạm vực cảnh trí. Phù không bên trên phàm vực thi đấu, tự có Trúc Hoành Liễu, Văn Nguyên bọn họ đang nhìn, nàng sớm chút trở về, chậm chút trở về, cũng không có cái gì quan hệ. Ba nhờ đột nhiên, tại phía trước cực xa chỗ, truyền đến một tiếng chiến đấu tiếng bạo liệt. Thanh âm này, thường nhân là không cảm giác được. Có thể là, Khương Ly cảm giác vượt cùng người thường, vì lẽ đó tại âm thanh phát ra thời điểm, nàng còn là nghe được. Hơn nữa, lập tức đánh giá ra âm thanh phát ra vị trí. Cách mình vị trí, chừng cách xa mấy trăm dặm. Phàm vực bên trong đánh nhau, Khương Ly cũng không có hứng thú. Vì lẽ đó, dù cho nghe được thanh âm này, nàng QNZ không có tính toán đến xem náo nhiệt tâm tư. Chỉ bất quá Khương Ly phóng ra chân, đột nhiên dừng lại. Hai tròng mắt của nàng đột nhiên biến thành màu vàng, trong chớp mắt lại thay đổi trở về. Rất quen thuộc khí tức. Nàng thế mà tại chỗ kia chiến đấu chi địa, cảm giác được khí tức quen thuộc. Điểm này để nàng cải biến ý nghĩ, quay người bước vào không gian, hướng phía chiến đấu chỗ mà đi. Khương Ly tốc độ cực nhanh, phàm vực tinh xảo, tại nàng trong tầm mắt, đều biến thành rực rỡ thất thải lưu quang. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến một mảnh khác hư không bên trong, quan sát trên mặt đất chiến đấu kịch liệt. Kỳ thật, chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Hình ảnh bên trong, nàng nhìn thấy mấy cái quân giả đỉnh phong, ngay tại vây giết một tên vừa bước vào quân giả hàng ngũ người. Mà người kia lại là hắn Khương Ly, hai mắt phút chốc co rụt lại, con mắt hơi khiếp sợ. Không nghĩ tới, nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, thật đúng là đến từ người quen. Bất quá, bọn họ ở giữa thật đúng là cũng địch cũng bạn quan hệ. Ba nhờ Khương Ly vừa vặn xuất hiện thời điểm, những người kia sát chiêu liền hướng độc thân người rơi xuống. Làm nhận ra thân phận của hắn lúc, Khương Ly xuất thủ, bàng bạc lực lượng, theo bàn tay nàng bên trong bắn ra. Đánh phía mặt đất những cái kia vây giết người. Dầm dầm dầm đáng sợ lực lượng, để những người kia nhộn nhịp nhận trọng kích, bị đánh bay ngã xuống đất. Khương Ly bóng dáng lóe lên, rơi trên mặt đất, đứng tại cái kia nhận biết người bên người. Vân Trảm. Vân Trảm cái kia để nàng rất có ấn tượng Phi Vân Bảo thiên tiêu. Cái kia tại Phi Vân Bảo một trận chiến phía trước, liền biến mất không thấy gì nữa Vân Trảm. Khương Ly không nghĩ tới, chính mình đi tới phàm vực về sau. Cái thứ nhất đụng tới người quen, vờ ơ y ma là hắn. Khương Ly ngã trên mặt đất, thoi thóp Vân Trảm, khiếp mắt thấy rõ ràng đứng ở trước mặt mình người về sau. Cú nở dê phút chốc trận to hai mắt, trong mắt thần sắc rất là khiếp sợ. Khương Ly mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn. Vân Trảm nhận những người này liên thủ trọng kích, thời khắc này thân thể sớm đã là tàn tạ không chịu nổi. Toàn bộ thân thể, đã có một nửa bị phá hủy, chỉ còn lại một tay một chân. Cũng đều có bộ phận biến mất, chỉ còn lại tàn khu. Toàn thân hắn trên dưới hoàn chỉnh nhất địa phương, chỉ sợ sẽ là đầu. Mà thương thế như vậy, tuyệt không phải vừa rồi liền tạo thành, mà là tại Khương Ly đuổi tới phía trước, hắn liền nâng lấy dạng này tàn khu cùng những người này chiến đấu một phen. Lấy dạng này thân thể, cùng mạnh hơn chính mình mấy lần lực lượng kịch đấu, Vân Trạm thật đúng là một kẻ hung ác lúc này, Vân Trạm khí tức trên thân phù phiếm, sinh cơ yếu dần, tử khí theo bốn phương tám hướng rót vào, mắt thấy là phải không còn xô nở dê lâu nữa. Khương Ly biết rõ, hắn xuất hiện tại phạm vực, tất nhiên là leo lên dẫn tiên tiểu. Thế nhưng, Lu Cờ Na Hò đến, lại vì sao bị nhiều người như vậy vây giết, nàng cũng không rõ ràng. Những này là người nào vì sao muốn giết người? Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía những cái kia bị nàng đánh bay về sau, lại đứng lên người. Không rõ tiền căn hậu quả, nàng tự nhiên sẽ không tùy ý giết người. Vân Trạm cười lạnh, nhìn về phía những người kia đối Khương Ly nói, giết bọn hắn, ta sẽ nói cho người biết. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, hai mắt hơi híp. Vân Trạm xem hiểu nàng trong mắt ý lạnh, trao phúng mà nói, yên tâm đi, giết bọn hắn ngươi biết nguyên nhân về sau, tuyệt sẽ không hối hận. Hiện tại không có thời gian làm nhiều giải thích, trước hết giết bọn họ, lại nói chuyện. Đang lúc nói chuyện, hắn hai đầu lông mày ngưng kết tử khí lại càng dày đặc chút. Thấy Khương Ly vẫn không có tính toán động thủ, Vân Trạm lại nói, đều nói, người sắp chết lời nói cũng tốt, bất quá là mấy con chó tạp chúng thôi. Ngươi tại do dự cái gì? Ngươi còn là ta biết cái kia không sợ trời, không sợ đất. Khương Ly sao phép khích tướng? Khương Ly bật cười một tiếng. Nàng nhìn về phía những người kia, mà những người kia cu nở dê đang nhìn về phía nàng. Vừa rồi một kích, để bọn hắn biết rõ Khương Ly cũng không dễ chê, mắt thấy Vân Trạm đã muốn chết rồi, bọn họ cũng không có lòng tái chiến. Tiên bối, không muốn nghe cái này tiện phôi ăn nói linh tinh. Chúng ta cái này rời đi, không nhiễu tiền bối yên tĩnh. Đúng vậy à, tiền bối, chúng ta là Trung Khúc Sơn địa linh môn người, ngày khác tiền bối đến Trung Khúc Sơn du lịch, ta địa linh môn tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu đón lấy. Mấy người kia, nói liền định rút đi. Nhìn thấy dụng ý của bọn hắn, Khương Ly khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Dừng lại. Ta để các ngươi đi rồi sao? Những người kia thân thể chấn động, đột nhiên cảm thấy bị đáng sợ lực lượng khóa chặt, búng ra không được. Tiền bối không cần chịu tặc tử mê hoặc. Tiền bối. Chúng ta cũng là phụng mệnh giết người, người này không phải người lương thiện, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Trung Khúc Sơn địa linh môn mấy người, lập tức có chút kinh hoàng, tựa hồ sợ Khương Ly thật nghe Vân Trạm, đem bọn hắn giết. Ồn ào. Khương Ly thản nhiên nói. Lập tức, địa linh môn mấy người liền há mồm không tiếng động, thân thể cũng vô pháp động đậy một cái, chỉ còn lại hoảng sợ hai mắt không ngừng chuyển động. Khương Ly cái này mới nhìn hướng Vân Trạm. Hướng trong thân thể của hắn đánh vào một đạo dược phù.